Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 164, chương 164, nói nhầm Linh Nhi. Ngày mai liền toàn bộ bù đắp không nợ rồi. Phía trên, rất nhiều cường giả cũng là có chút vô ngôn, có chút cười khổ, chỉ có rất ít người nhẹ nhàng cười một tiếng. Ví dụ như Bạch Tố Trinh, Tiểu Bạch Trung Nữ, tâm lý tất cả đều là thương yêu chi ý. Đạo Huyền khóe miệng nụ cười cũng càng thêm mấy phần, mang theo nhẹ nhẹ cưng chiều chi ý. Tiểu nha đầu này, Vương Nham Minh cười khổ hai lần, trong lúc bất chợt có chút tâm như cho tàn. Sư tỷ khách khí rồi, ngươi nếu là bình thường, ta chính là phế vật rồi. Linh Nhi hai mắt trợn tròn, ánh mắt xéo qua cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua phía dưới rất nhiều người. Đột nhiên ý thức được, mình thật giống như nói sai. Tuy rằng sư phụ thường xuyên nói nhị sư huynh giống như vậy, mình liền nhị sư huynh đều không đánh lại, chắc cũng là một dạng, nhưng đối với người khác mà nói, còn giống như là thật lợi hại. Trong lòng suy nghĩ, có chút ngượng ngùng cười một tiếng, trịnh trọng việc nói, Linh Nhi không phải ý đó, Vương sư huynh có thể ngàn vạn lần chớ hiểu lầm, sư tỷ ý tứ tại hạ hiểu rõ, chỉ là, vừa nói, Vương Nham Minh nói không 15 đi xuống, cần phải nói mình tư chất quá kém, thực lực quá yếu. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy từng luồng ác ý, ánh mắt vừa nhìn, lại phát hiện dưới đài đã có rất nhiều ánh mắt bất thiện nhìn mình rồi. Đặc biệt là chúng Thiên Vân môn nam đệ tử, trong lòng nhất thời giật mình một cái, lại không dám nói thêm cái gì. Hai tay lần nữa liền ôm quyền, sư tỷ thỉnh, thỉnh, Linh Nhi có chút nhỏ mơ hồ, làm sao đột nhiên phải đánh rồi. Bất quá cũng không chần chờ, đáp lễ nói, cẩn thận sư tỷ. Vương Nham Minh một tiếng quát nhẹ, pháp bảo cũng không muốn cầm, trực tiếp một trưởng gọi tới. Linh Nhi theo bản năng dùng tầng 4 linh lực, tay nhỏ vung lên, một đạo ngũ thải quang mang thoáng qua. Oành, a, một tiếng tiếng va chạm, Vương Nham Minh trực tiếp bị đánh bay ra lôi đài. Kinh hãi rất nhiều người, Linh Nhi tiểu nha đầu càng là có chút không biết làm sao, liền vội vàng tiến lên hai bước, có chút khiếp khiếp vội la lên, Vương sư huynh thật xin lỗi. Linh Nhi đã dùng một phần nhỏ rất nhiều lực lượng, thanh thúy thanh âm không linh vang lên không nổi nữa. Tiểu nha đầu tựa hồ ý thức được cái gì, tiểu đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu. Phía dưới, ngay cả phía trên hoặc là trên lôi đài Tiêu Dật Phong mấy người, buồn cười buồn cười, im lặng vô ngôn. Nhận được đả kích càng lớn hơn. Ngoặc kép chấm than, Linh Nhi muội muội thật là quá đáng yêu. Tiểu Bạch một hồi cười duyên, không che giấu chút nào mình yêu thích. Bạch Tố Trinh chờ mười mấy vị nữ tử cũng là khẽ cười gật đầu. Đạo Huyền cười lắc đầu một cái, trong mắt rõ ràng cưng chiều, nhưng trong lòng lại là lần đầu tiên cảm thấy mình là không phải đem Linh Nhi bảo vệ quá tốt. Mặc dù tiểu nha đầu cực kỳ thông minh, khéo hiểu lòng người, nhưng đối nhân xử thế lại thì kém rất nhiều. Bất quá thay đổi ý nghĩ, lại là cười một tiếng, dạng này Linh Nhi mới là của mình tiểu đồ đệ mới đúng. Ngược lại cũng không cần nàng đi làm cái gì. Dưới lôi đài, té ngã trên đất Vương Nham Minh có chút xấu hổ, vội vàng nói, là tại hạ tài không bằng người. Không trách sư tỷ, vừa nói lên liền nhanh chóng đi. Thương thế hắn ngược lại cũng không nặng. Đây cắm một cái khúc sau đó, không có người nguyện ý đi cùng Linh Nhi tỷ võ. Có lòng tin đánh thắng, sẽ không đi. Không tin rằng đánh thắng, muốn vào vòng thứ hai, càng sẽ không đi. Những kia đã bỏ đi người, cũng không muốn giống hơn nữa Vương Nham Minh loại này thất lạc một lần, để cho mình không hận nổi mặt. Ngược lại cái khác Tiêu Dật Phong bảy người trên lôi đài, rất nhanh sẽ có người đi lên khiêu chiến. Soạt, trường kiếm xuất khiếu, Tiêu Dật Phong một chiêu đánh bại đối thủ, trầm ổn khiêm tốn nói, thừa nhận. Hoành, một tiếng vang nhỏ, Tề Nhật một trường đánh vỡ đối phương phòng ngự, cũng đem đối phương đưa xuống chiếc đi. Đa tạ, đa tạ, đa tạ, ngoặc kép, từng tiếng đa tạ không ngừng vang dội. Ngoại trừ Lục Vũ Kỳ ra, ngay cả có chút dã man Lâm Nguyệt Như đều cố ý làm bộ phóng khoáng khéo léo, mà Tiểu Linh Nhi tất là trở thành rồi một cái khán giả. Đứng ở trên lôi đài, thỉnh thoảng vỗ tay nhỏ, cùng Thiên Vân Môn mọi người cùng nhau, vì Tiêu Dật Phong, Lục Vũ Kỳ mấy người thêm dầu. Chỉ chốc lát, mặt khác tám tòa lôi đài cũng đều đứng người, khiêu chiến càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng kịch liệt. Ngược lại Tiêu Dật Phong tám người đây, tựa hồ biết rõ quá khó đối phó, cho nên người khiêu chiến càng ngày càng ít, cơ hồ toàn bộ tập trung đến mặt khác tám tòa trên lôi đài. Sư tỷ, chúng ta nhìn thấy trên lôi đài kịch đấu, Gia Cát Lưu Vân có chút ngứa tay hỏi hướng về Yến Hồng Diệp. Chờ một chút, chúng ta không cần đi cùng Thiên Vân Môn đệ tử tranh phong đầu. Yến Hồng Diệp lạnh lùng như băng nói, Gia Cát Lưu Vân nhìn một chút cũng không có nhúc nhích cái khác mấy đại phái đệ tử, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. A Di Đà Phật, Thiên Vân Môn sợ rằng phải càng ngày càng hưng thịnh. Pháp Long than nhẹ một câu, bất quá thanh âm này nhưng là đối với đến Pháp Hổ ba người truyền cho nhau thanh âm nói. Pháp Hổ ba người gật đầu một cái, thần sắc có chút phức tạp. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, Tiêu Dật Phong tám người đi xuống lôi đài, trở thành trước hết tiến vào vòng thứ hai thế hệ trẻ tuổi. Không nghĩ đến còn thật đơn giản sao? Ha ha, Lâm Nguyệt Như giữ vững bình tĩnh bộ dáng, mãi đến đi tới Thiên Vân Môn bên người mọi người, mới không nhịn được tùy tiện mà cười nói, sư muội không thể lơ là. Những cao thủ chân chính kia cũng chỉ là cho ta Thiên Vân Môn mặt mũi, cho nên mới không có ở vòng thứ nhất khiêu chiến mà thôi. Tiếp theo hẳn đúng là hai hai đối chiến, đây mới thật sự là tỷ võ. 180, Lâm Thiên Vũ thân là Lâm Nguyệt Như chính tông sư huynh, thần sắc nghiêm túc rồi chút, có phần thành thục chững chạc nói ra. Sư huynh yên tâm, ta hiểu rõ. Lâm Nguyệt Như lập tức gật đầu nói, bất quá cũng không cần lo lắng, bất kể như thế nào, ta Thiên Vân Môn nhất định thắng. Vừa mới còn thành thục chững chạc Lâm Thiên Vũ, cặp mắt bất thình lình như kiếm một loại sáng ngời, khi thế có chút phong mang tất lộ. Ân, sư huynh câu này ta thích nghe. Lâm Nguyệt Như lập tức lại tùy tiện mà cười nói, mọi người cười khẽ, cũng không nói gì nhiều. Bất quá lập tức, Lý Tiêu Giao giống như là nghĩ đến cái gì, bắt đầu hỏi, mà ngay tại lúc hắn hỏi, Thục Sơn bốn vị đệ tử trên lôi đài rồi. Trong nháy mắt, nơi có thế hệ thanh niên tập trung tinh thần, bao gồm Tiêu Dật Phong mấy người, cùng phía trên rất nhiều cường giả. Nguyên nhân rất đơn giản, có thể cùng Tiêu Dật Phong mấy người làm đối thủ không có mấy cái. Nhưng trong đó nhất định có Thục Sơn đệ tử, vẫn là trọng yếu nhất. Đây chính là Thục Sơn đệ tử, một dạng cường A. Nghe sư phụ nói, bốn người này cũng đều đến tương đương với thượng thanh cảnh giới, là Thiên Vân Môn đại địch. Từ Trường Khanh, Thái Võ, Thanh Thạch, Ngọc Thư, Thục Sơn nhất đệ tử xuất sắc. Thục Sơn quả nhiên lợi hại, sợ rằng ngoại trừ Thiên Vân Môn, những phái khác đều kém không ít. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.